vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 33, 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tay thon dài đó đã nắm chặt rèm, chỉ cần xốc lên một chút, nhị biểu ca sẽ có thể trông thấy nàng. Tuyết Y chưa bao giờ nhận thức rõ ràng về nỗi sợ hãi của mình như lúc này. Từng sợi tóc dựng đứng, nàng có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của mình. Nhị biểu ca chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận. Hắn sẽ trừng phạt nàng như thế nào? Khi sợ hãi đến mức tột độ, Tuyết Y thậm chí đã nghĩ đến việc nhảy xuống nước để trốn tránh. Nhưng cho dù nhảy xuống nước, nàng cũng không thể tránh được nhị biểu ca. Huống chi còn có Phạm Thành Thư. Nếu nàng bỏ chạy, thì chắc chắn Phạm Thành Thư cũng sẽ bị liên lụy. Thật sự không còn cách nào. Tuyết Y gần như muốn khóc. Khi rèm đột nhiên xốc lên, nàng thấy nhị biểu ca sắp phát hiện ra mình. Tuyết Y không còn cách nào khác, lập tức khom người bổ nhào về phía trước để thổi tắt ngọn nến trong khoang thuyền. Trong nháy mắt, mọi thứ rơi vào bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng chiếu rọi qua chút rượu trên bàn. Thôi Hành vén rèm, tay dừng lại, vừa nhấc mắt lên, hắn mơ hồ chỉ nhận ra hai bóng người, có vẻ như là một đôi nam nữ. Làm sao không đốt đèn? Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nam tử gần cửa khoang và hỏi. Phạm Thành Thư bên ngoài có chút lúng túng, nhưng do sự tin tưởng vào Tuyết Y và phong độ quân tử của mình, hắn không vạch trần sự việc, chỉ do dự một lát, hắn mở miệng nói, ô, đèn này à, bị gió thổi tắt, xin hỏi ngài là, Kinh Triệu Doãn phà án. Sau lưng vệ binh cử đi lệnh bài, nguyên lai là Kinh Triệu Doãn đại nhân. Phạm Thành Thư chắp tay thở dài, thái độ khách khí, có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ không? Nam tử này có một khuôn mặt xa lạ. Thôi Hành ánh mắt từ trên người hắn rời xuống, rơi vào bóng lưng yểu điệu của Lục Tuyết Y, người đang cúi đầu biến mất trong bóng đêm. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy hình dáng đó có chút quen thuộc. Hắn bất động thanh sắc, chỉ nhàn nhạt mở miệng, đốt đèn lên. Phạm Thành Thư bị thanh âm này dọa cho toát mồ hôi lạnh. Lục Tuyết Y đã thổi tắt đèn, rõ ràng không muốn để đại nhân này phát hiện. Dù không biết bọn họ có chuyện gì, nhưng nhìn vị đại nhân này, khí thế bức người, nếu bị hắn phát hiện thì chắc chắn không có kết cục tốt. Phạm Thành Thư liếc nhanh về phía Lục Tuyết Y, thấy nàng rũ đầu, tay có chút run rẩy, vội vàng che giấu, đại nhân, chờ một lát, ta đi tìm cây châm lửa. Thôi Hành không nói gì, đứng ở buồng nhỏ trên thuyền, hờ hững nhìn chằm chằm vào hai người trong đó. Tuyết Y phía sau dán chặt vào buồng nhỏ, tâm trạng đã nhảy lên tới cổ họng. Phạm Thành Thư đứng dậy, nghe thấy nàng bối rối, cố gắng giả vờ không tìm được châm lửa, quay đầu lại khó xử giải thích với Thôi Hành. Ra gấp, quên mang châm lửa, không mang. Ngữ khí của Thôi Hành lập tức trầm xuống. Hắn đứng yên, khuôn mặt chìm trong màn đêm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng như một nam tử cực kỳ anh khí. Dáng người của Thôi Hành cực kỳ cao lớn và thẳng tắp, vai rộng và hẹp eo, ước chừng xuất thân từ một người tập võ. Người như vậy, tính tình bình thường thường không tốt. Phạm Thành Thư, một thư sinh yếu đuối, cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng với phong độ của mình, hắn không thể đẩy một tiểu nương tử mảnh mai ra ngoài. Vẫn cố gắng trông đỡ nói, không biết đại nhân đang tìm ác đồ gì, nơi này chỉ có ta và nương tử của ta du hồ, tuyệt đối không có gì khả nghi. Có phải đại nhân tìm nhầm rồi không? Nàng là nương tử của ngươi. Thôi Hành dừng lại hỏi, sao ta không thấy nàng nói chuyện? Nội tử trời sinh tính ngượng ngùng, không thường giao tiếp với nam nhân, cũng không giỏi ăn nói, mong đại nhân thứ lỗi. Phạm Thành Thư nghiêng người ngăn cản. Phạm Thành Thư vừa nói xong, Tuyết Y hiểu ý, nắm lấy tay áo hắn, cúi đầu, trước mắt là một cảnh tình chàng ý thiếp, dịu dàng thắm thiết. Nếu thôi hành cưỡng cầu thêm, sẽ chỉ khiến hắn lộ ra vẻ hùng hổ dọa người. Hắn thu liễm ánh mắt, ra hiệu cho vệ binh, đưa cây đuốc cho vị này lang quân dùng một chút. Ban đêm trời tối, không đốt đèn làm sao có thể đối ẩm. Vâng, vệ binh tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn khách khí đưa cây châm lửa tới. Tuyết y nắm xê, hát, a, tê tê, a, y áo của Phạm Thành Thư. Biết rằng nếu từ chối lúc này sẽ chỉ khiến vị đại nhân này nghi ngờ thêm. Phạm Thành Thư đành phải tiếp nhận cây châm lửa. Tạ đại nhân quan tâm, cây châm lửa của Kinh Triệu Doãn cực kỳ tinh xảo. Trên cái nắp có thể xoay tròn mờ, bên trong chứa hỏa tinh, chỉ cần gặp gió là có thể bùng cháy. Ngay cả phí sức đi lấy cũng không cần. Ánh sáng màu đỏ tỏa ra, giữa đêm đen tối tăm, nổi bật một cách chói mắt. Chỉ là tiện tay thôi, Thôi Hành thản nhiên nói, nhưng không có ý định rời đi. Cứ thế nhìn Phạm Thành Thư, Phạm Thành Thư đành phải cúi người đi đốt đèn. Trong chốc lát, thuyền hoa bên ngoài dường như hoàn toàn lắng lại, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Mọi ánh mắt đều hướng về ngọn lửa nhỏ sắp được thắp sáng. Chờ đợi khoảnh khắc đó, quả nhiên không thể tránh khỏi sao. Tuyết y gắt gao cúi đầu, không dám tưởng tượng đến hậu quả sau khi đèn được thắp lên. Cô nắm C, H, A, T, T, A, Y Phạm Thành Thư. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách giải thích với nhị biểu ca. Ngay khi cây châm lửa sắp thắp sáng ngọn nến, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng kêu sắc nhọn. Có thích khách, nguyên bản phố xá đông đúc bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Âm thanh huyên náo liên tiếp vang lên. Thôi Hành lập tức quay đầu lại. Chuyện gì xảy ra? Người canh gác bên bờ hét lớn. Thiếu Doãn, chúng tôi vừa lục soát và phát hiện thích khách. Hắn đang trong đám đông gây rối, muốn tranh thủ chạy trốn. Thôi Hành nhìn về phía bên kia bờ sông, chỉ thấy trên phố xá, đám đông đã bắt đầu chen lấn nhau. Tiếng chửi rủa và tiếng thét chói tai vang lên không ngớt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến dẫm đạp. So với việc bắt thích khách giữa đám đông hỗn loạn, sự an toàn của mọi người là quan trọng hơn. Thôi Hành không còn tâm trí để lo lắng cho thân phận nữ tử này. Nhanh chóng ra lệnh, đi trước trấn an đám người, không được để xảy ra hỗn loạn. Về phần thích khách bên kia, chúng ta sẽ xử lý sau. Vâng, vệ binh nhận lệnh, lập tức chạy chậm để truyền đạt mệnh lệnh. Về phần hai người ở đây, Thôi Hành thấy họ co cụm lại thành một đoàn, chỉ nhẹ nhàng an ủi một câu, không cần phải lo lắng. Rồi không quay đầu lại, bước nhanh về phía đám đông đang chen chúc. Dưới đây là đoạn văn đã được chỉnh sửa để dễ đọc hơn. Hắn đi lại cực nhanh vừa ổn, không lâu sau đã xuất hiện ở bờ bên kia. Tuyết y nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cùng Phạm Thành Thư xin lỗi. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, đa tạ Phạm Lang Quân đã cứu giúp. Phạm Thành Thư cũng thở phào. Vì nói dối dưới mí mắt của đại nhân này thật sự là một thử thách lớn. Tuy nhiên, phản ứng của Lục Nương Tử lại quá kỳ quái. Phạm Thành Thư không nhịn được hỏi, Lục Nương Tử và vị đại nhân kia có từng quen biết? Sao lại sợ hắn đến vậy? Tuyết y biết không thể gạt được hắn, nhưng vì sống nhờ trong phủ biểu ca, cô không thể nói ra. Hơn nữa, nếu điều này tổn hại đến thanh danh của quốc công phủ, đại phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Vì vậy, Tuyết y nghĩ một lát, chỉ giải thích, hắn là quốc công phủ đại phòng đích thứ tử, là nhị biểu ca của ta. Ta sợ hắn nhưng thật ra là sợ bị người biết được ta hôm nay đến đây cùng ngươi hẹn hò. Nam nữ đại phòng tuy có nghiêm ngặt, nhưng đoan dương tiết nhìn nhau cũng không phải là không thể. Phạm Thành Thư có chút không hiểu, Tuyết y biết không thuyết phục được hắn, nên lại mở miệng, thực không dám giấu giếm. Người biết ta xuất thân từ Giang Tả Lục Thị, cô mẫu ta là Thôi gia nhị phu nhân, nhưng ta không phải tự nguyện đến Trường An, mà là bị cô mẫu lừa đến để con nàng sung hỉ. Ta không muốn bị người ta loay hoay, nên mới cầu đại phu nhân giúp đỡ, mời nàng giúp ta thoát khỏi khốn cảnh. Việc này ngoại trừ đại phu nhân, ta không dám để nhị biểu ca biết. Ban đầu ta cũng không muốn giấu giếm, nhưng giờ có việc này, ta mới nhân tiện thông báo cho ngươi. Nguyên lai nàng là vì phòng ngừa sung hỉ. Phạm Thành Thư hiểu ra, nhưng từ đó cũng có nghĩa là hắn muốn âm thầm tranh giành với quốc công phủ Tam Công Tử. Dưới đây là đoạn văn đã được chỉnh sửa để dễ đọc hơn. Nếu bị phát hiện, vị nhị phu nhân kia sẽ đáp ứng sao? Phạm Thành Thư nhíu mày. Tuyết Y hiểu hắn đang khó xử. Dù trong lòng có vội vàng, cô cũng không muốn ép buộc hắn. Tình cảnh của ta thật sự có chút gian nan. Ngươi cảm thấy khó xử cũng là hợp lý. Dù ngươi có nguyện ý hay không, ta đều có thể lý giải. Phạm Thành Thư chần chừ hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Việc này lớn, để ta suy nghĩ lại một chút. Hỏi ý kiến trong nhà đại nhân. Lục nương tử đừng trách móc. Quốc công phủ lớn như vậy, rõ ràng không phải là điều mà người thường có thể chọc vào. Hắn không lập tức trở về mà vẫn ở lại bên ngoài, khiến Tuyết Y cảm thấy bất ngờ. Tuyết Y nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta sẽ chờ hồi âm từ Phạm Lang Quân. Bên ngoài vẫn đang hỗn loạn. Hai người nhanh chóng tán ra. Trong lúc hỗn loạn của dòng người, Tuyết Y lén lút trà trộn vào đám đông, hy vọng có thể không ai biết mà trở lại chỗ xe ngựa. Có lẽ nàng thực sự đã đánh giá thấp sự khủng hoảng và nguy hiểm của đám đông. Bị cuốn vào trong dòng người, nàng chỉ có thể bị ép theo hướng ngược lại. Trên cầu vốn đã chật hẹp, đám đông chen chúc nhau, trẻ con khóc lóc, người già thì loạng choạng, còn phụ nữ không ngừng chửi rủa. Điều làm nàng khó chịu là, trong lúc chen chúc, thỉnh thoảng có những nam nhân lợi dụng cơ hội để quấy rối tiểu cô nương. Tuyết Y ôm chặt tay, bị xô đẩy mà hoàn toàn không thể thoát ra. Khi một tên vô lại bên cạnh nheo mắt, không có ý tốt vươn tay muốn chạm vào nàng, Tuyết Y vội vàng lùi lại. Vừa lùi, dưới chân nàng không vững, bị người bên cạnh chen đẩy, nàng liền ngã về phía trước. Dưới đây là đoạn văn đã được chỉnh sửa để dễ đọc hơn. Nếu nàng ngã xuống, chắc chắn sẽ bị giẫm đạp đến trọng thương. Tuyết Y không thể khống chế bản thân, cánh tay đã vô tình va vào lan can. Bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng và kéo nàng lên. Bàn tay kia giữ chặt eo nàng. Tuyết Y như sống sót sau tai nạn, nhưng lại không ngờ rằng người cứu nàng là nhị biểu ca. Cô vội vàng đưa tay đẩy ra, nhưng một giọng nói lạnh lùng từ trên đầu cất lên. Ngươi còn muốn bị ném thêm một lần nữa không? Là thôi hành, gặp phải hắn. Tuyết Y không biết nên vui hay buồn, chỉ biết ra vẻ kinh ngạc nói. Nhị biểu ca, ngươi làm sao lại đến khúc giang trì? Ta còn muốn hỏi ngươi. Thôi hành nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Mới nãy ta đi tửu lâu, các nữ quyến nói ngươi trở về xe ngựa, sao giờ lại ở đây? Trong lúc hỗn loạn như vậy, nhị biểu ca đến tửu lâu làm gì? Hắn chắc chắn không thể chỉ vì tìm nàng. Có lẽ là vì lo lắng cho an nguy của Trịnh Tú Oánh. Tuyết Y liếc nhìn túi thơm quen mắt ở eo hắn, rồi chuyển mắt đi. Mới vừa rồi ta và trưởng tỷ có chút tranh luận, sau đó ra ngoài tìm nàng, không cẩn thận đã bị cuốn vào dòng người. Ngươi trưởng tỷ đã đi rồi. Thôi hành lên tiếng. Đi rồi. Lần này Tuyết Y thật sự không biết chuyện gì, vì nàng cùng trưởng tỷ cùng một chiếc xe ngựa đến đây. Nếu trưởng tỷ bỏ nàng lại, vậy nàng nên làm gì bây giờ? Không chỉ ngươi trưởng tỷ, khi xảy ra chuyện ta đã phân phó cho các nữ quyến về trước. Thôi hành giải thích, đều đã đi hết rồi sao? Tuyết Y mơ mịt nhìn hắn. Vậy ta phải làm thế nào để trở về? Thôi hành không trả lời, chỉ một bên che chở nàng đi về phía trước, một bên phân phó người bên cạnh sơ tán đám đông. Khi họ đến cuối cầu, đám người vốn chen chúc bắt đầu tản ra. Tình hình ngay lập tức cải thiện. Tuyết Y đứng bên cầu, nhìn nhị biểu ca bình tĩnh xử lý đợt cuối cùng của dòng người. Trong lòng không khỏi cảm thấy yên ổn. Nếu những kẻ uy hát, y, ế, bê nàng có thủ đoạn như thế, thì nhị biểu ca thật sự là một quan tốt. Trong lúc đoan dương tiết này, hắn vẫn luôn luân phiên ở kinh Triệu Doãn. Nếu không có hắn khẩn cấp ra lệnh sơ tán đám người, có lẽ khúc giang trì đã rối loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi đám đông đã được sơ tán hoàn toàn, nhị biểu ca đang tiến về phía nàng thì nàng lại lo lắng bị phát hiện. Tuyết Y âm thầm cầu nguyện hắn đừng phát hiện ra nàng. Nhưng trong khi Thôi Hành dẫn nàng trở về, hắn lại hỏi, người tối nay rời khỏi xe ngựa thì đi đâu? Không đi đâu cả, Tuyết Y trả lời một cách tùy ý, ta chỉ thấy bên ao có người thả sông đèn. Hiếu Kỳ đi qua xem một chút, không biết tại sao, bỗng có người hô có thích khách, rồi bị cuốn vào dòng người. Nhị biểu ca, thích khách đã bị bắt chưa? Nàng vừa nói, lông mi dài chớp chớp, đôi mắt hắc bạch phân minh, vẻ ngây thơ khiến người khác cảm thấy động lòng. Hoàn toàn không giống như đang nói dối. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào mắt nàng, chậm rãi mở miệng, họ đã chạy, đêm nay có quá nhiều người. Để tránh tình trạng bị dẫm đạp, đám vệ binh không thể giao thủ với hắn. Hóa ra là vì lo lắng đám đông. Tuyết Y nhớ lại khoảnh khắc bị cuốn vào dòng người, trong lòng sinh ra một chút hảo cảm. Sau khi biển người giải tán, con phố lớn Trường An trở nên trống trải, chỉ còn hai người bọn họ đi cạnh nhau. Tuyết Y không đoán ra được tâm tư của nhị biểu ca, không biết hắn có tin nàng hay không. Nàng bước theo sau hắn, dẫm lên cái bóng dài của hắn, chậm rãi đi tới. Dưới đây là đoạn văn đã được chỉnh sửa để dễ đọc hơn. Càng chạy, Tuyết Y càng nhận thấy phương hướng này không giống như đang đi về chuồng ngựa đỗ xe, mà ngược lại, lại hướng về phía quốc công phủ. Cảm thấy bực bội, Tuyết Y không nhịn được mà gọi to, nhị biểu ca, chúng ta đang đi đâu vậy? Ngươi không phải nói muốn xem một chút Trường An sao? Thôi Hành đột nhiên dừng bước, Tuyết Y không đứng vững, suýt nữa đụng vào lưng hắn. Nàng vội vàng đưa tay chống đỡ, ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Cái gì? Thôi Hành dừng lại, quay đầu lườm nàng một cái. Người đã đờ, em bị thương tay đưa hoa cho mẫu thân ta. Không phải là để xem Trường An sao? Tuyết Y nhớ lại, lúc ấy nàng chỉ thuận miệng nói vậy để lấy lòng hắn. Không ngờ nhị biểu ca lại nhớ rõ như vậy. Vậy chúng ta đang đi Lăng Vân Lâu, để ngươi một lần nhìn cho đã. Lăng Vân Lâu là nơi cao nhất ở Trường An. Tuyết Y đã sớm nghe nói về sự phồn hoa của Trường An, nhưng thời gian ở đây nhiều như vậy, nàng chỉ đi qua một vài nơi. Nói rằng nàng không cảm thấy hào hứng với Lăng Vân Lâu là điều không thể. Nhưng so với sự thờ ơ của nhị biểu ca, việc hắn đột nhiên tỏ ra quan tâm càng làm cho Tuyết Y cảm thấy bồn chồn. Cho đến khi nàng quyết định leo lên, Lăng Vân Lâu không hổ là nơi cao nhất của Trường An. Tuyết Y thở hồng hộc khi leo lên, mắt dõi theo toàn cảnh thành Trường An. Toàn bộ thành phố được quy hoạch chỉnh tề, 110 phường được sắp xếp hợp lý. Đêm đã khuya, từng hộ đèn đuốc dần dập tắt, ánh sáng chớp động, phảng phất như những tinh tú từ bầu trời rơi xuống nhân gian. Dưới đây là đoạn văn đã được chỉnh sửa để dễ đọc hơn. Tuyết Y nằm sấp trên lan can, nhìn một lát mới cảm thấy sự hỗn loạn và khẩn trương chậm rãi lắng xuống. Sau khi nhìn xung quanh một chút, nàng khe khẽ thở dài. Trường An tuy đẹp, nhưng nàng không thể đứng lâu như vậy. Vì vậy đôi mi lại từ từ rũ xuống. Ngươi không thích sao? Thôi Hành nhạy bén nhận ra trong mắt nàng có vẻ thất vọng. Tuyết Y lắc đầu, chỉ là có chút mệt mỏi. Bò lên Lăng Vân Lâu đã làm nàng mệt. Nàng đã nghỉ mấy lần trên đường đi. thể lực quả thật yếu ớt. Thôi Hành thờ ơ nhìn nàng một chút rồi bóp nhẹ ở eo. Hơi nhíu mày, nhưng câu nói đến khóe miệng lại thành. Nếu mệt mỏi thì nghỉ một chút, chờ một lúc rồi hãy xuống. Hắn vừa dứt lời, Tuyết Y liền quay lại, nghiêng người dựa vào lan can. Đôi mắt hơi ướt, như muốn nói rằng nàng còn muốn nghỉ thêm. Muốn nói cái gì? Thôi Hành nghiêng đầu nhìn nàng. Tuyết Y cắn môi, xoắn suýt một hồi, vẫn không nhịn được hỏi. Nhị biểu ca, đêm nay hình như tâm trạng ngươi rất tốt. Nàng không chỉ được hắn cứu giữa biển người, mà còn được dẫn đến Lăng Vân Lâu. Hành động này thật không giống với nhị biểu ca luôn luôn hung dữ như bình thường. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Bạc tình bạc nghĩa, Thôi Hành nghe thấy nàng nói bóng gió, ngay lập tức trở nên trầm lặng. Tuyết Y nghẹt lời, quả nhiên nhị biểu ca vẫn không thay đổi, lại bắt đầu hung hăng với nàng. Nàng không chỉ là lúc mới vào phủ đã vô tình làm bị thương mình mà bị hắn bắt gặp, mà còn lúc rơi xuống nước cũng không nói cho hắn biết sớm. Có lẽ nhị biểu ca cũng không vì hai chuyện này mà tức giận, nhưng mà hắn lại nắm lấy những chuyện vặt vãnh này mà hung hăng trách móc, khiến Tuyết Y tức giận. Nàng quyết định không thèm để ý, cứ thế cõng qua. Đêm nay yên tĩnh, bốn phía như tờ, không khí trong lành quả thực làm người ta cảm thấy dễ chịu. Thôi Hành nhìn xuống khuỷu tay nàng, nơi bị chảy xước, rồi ném đi một miếng thuốc mỡ qua đó. Tuyết Y bị đụng nhẹ, càng thêm tức giận, không nhịn được phải lên tiếng. Khi nàng tập trung nhìn lại, mới phát hiện nhị biểu ca đã đưa cho nàng thuốc bôi vết thương. A, khuỷu tay của mình lại bị nát như thế này. Tuyết Y vén tay áo lên, nếu không phải nhị biểu ca nhắc nhở, nàng đã không nhận ra vết thương của mình. Nàng nhìn vào vết thương rồi lại nhìn nhị biểu ca, đang nhìn thẳng về phía trước. Nàng bất đắc dĩ nói, đa tạ nhị biểu ca. Thôi Hành chỉ khẽ đáp lại mà không mở miệng, có vẻ như chỉ là tiện tay giúp đỡ một con mèo hoang hay chó hoang bên đường. Không cần phải có lòng tự trọng như vậy. Tuyết Y hít sâu, xốc tay áo lên một chút rồi bôi thuốc. Bên bôi thuốc, bên nhẹ nhàng thở ra. Thôi Hành dựa vào cột, thoáng ngửi thấy một mùi rượu nhè nhẹ. Hắn quay đầu, bất chợt phát hiện tay áo của Lục Tuyết Y có vẻ ướt. Ta nhớ các ngươi nữ quyến chỉ đi trà lâu, sao tay áo ngươi lại dính vết rượu? Thôi Hành nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nhớ đến thuyền trên khoang đã bị đổ rượu. Tuyết Y cũng hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới tay áo dính đồ, càng không nhận ra rằng nhị biểu ca có thể phát hiện ra những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nàng nhanh chóng suy nghĩ, từ từ buông tay áo xuống. A, lúc ra ngoài tìm trưởng tỷ có chút khát, vừa hay nhìn thấy ven đường có người bán rượu thanh mai, nên đã mua một chút để giải khát. Lúc này, đúng là khắp nơi đều có bán rượu mơ. Loại rượu này không làm say lòng người, đặc biệt là các cô gái. Có thể Thôi Hành chỉ tin một nửa những gì Lục Tuyết Y nói. Uống rượu là thật, nhưng cùng ai uống thì không chắc chắn. Thật chứ? Hắn tiến lên một bước, trực tiếp ép Tuyết Y dựa vào lan can. Tuyết Y dựa lưng vào lan can, phía sau là vực sâu vài trượng. Ngay lúc này, nàng không dám chọc giận nhị biểu ca, nên vội vàng gật đầu. Tự nhiên là thật, rượu mơ ủ vừa vặn, lại ngọt lại thơm, phải không? Thôi Hành vẫn không lùi lại, tay lạnh lẽo vỗ nhẹ vào mặt nàng. Tốt như vậy, ngươi uống mấy chén? Tuyết Y vừa định nói ba chén, nhưng nghĩ lại rằng ven đường đều bán theo bát, nên nàng đột nhiên hiểu ra nhị biểu ca đang nghi ngờ. Lời đến khóe miệng, nàng lập tức sửa lại. Hai chén nhỏ, nhị biểu ca có muốn nếm thử không? Câu trả lời của nàng cũng không sai lầm. Thôi Hành đứng gần, quả thật ngửi thấy một chút hương thanh mai. Hắn tiến gần thêm một bước. Làm sao nếm thử? Nhị biểu ca nói câu này có ý gì? Tuyết Y cảm thấy từng chữ trong cuộc trò chuyện với hắn đều phải cẩn thận suy nghĩ. Phải chăng hắn đang hỏi nàng mua ở đâu? Có thể rượu ấy đều do người trên thuyền chuẩn bị. Nàng đâu có biết. Tuyết Y mấp máy môi. Định đáp, ở trà lâu bên cạnh tửu quán. Chờ một lát nhị biểu ca về có thể nếm thử. Đêm đã khuya, tửu quán đều đóng cửa. Thôi Hành cười nhẹ, sau đó nắm C-H-A-T-T-A-I nàng. Chỉ còn ngươi, chỉ còn nàng, chẳng lẽ hắn lại nghi ngờ đến nàng? Tuyết Y trong lòng bàn tay siết chặt, đang muốn giải thích, nhưng ngay sau đó, đôi môi mềm mại của nàng bỗng bị hôn. Đầu tiên là đôi môi bị đẩy ra, sau đó là răng va chạm. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên giữ chặt gáy nàng, cả cơ thể tiến tới. Tuyết Y bị ép phải tiếp nhận nụ hôn bất ngờ. Trong đầu nàng hoàn toàn hỗn loạn. Đến giờ phút này, nàng mới hiểu rằng nhị biểu ca không phải muốn nếm rượu, mà là nàng. Có thể hắn hôn mạnh quá, lại còn dựa vào lan can, khiến Tuyết Y sợ hãi, không thể không vòng tay ôm lấy cổ hắn. Từ đó, đôi môi họ chạm vào nhau, càng ngày càng xâm nhập sâu hơn. Mùi rượu hòa lẫn với hơi thở của nhị biểu ca khiến Tuyết Y như sắp xê, hát, ế, tê đuối. Trong đầu nàng vựng vựng hồ hồ. Khi lấy hơi lại, Tuyết Y như nghe thấy nhị biểu ca đang hỏi. Có đau không? Cái gì có đau không? Nàng nghi ngờ rằng hắn đang hỏi về vết thương ở cánh tay mình. Nên nhẹ gật đầu, hy vọng hắn sẽ thấy nàng còn có tổn thương mà buông tha cho nàng. Nhưng ngay sau đó, bàn tay hắn từ hông nàng xoa lên, nhẹ nhàng mà không nặng. Tuyết Y mới tỉnh ngộ rằng nhị biểu ca đang hỏi xem hôm đó cắn nàng có đau hay không. Tự nhiên là đau, nhưng Tuyết Y lại sợ hơn cả sự an ủi của hắn. Khi tình thế gần như mất kiểm soát, nàng dùng sức đẩy hắn ra. Thôi Hành, sau khi lấy tay ra khỏi áo, cả hai đều nhẹ nhàng thở phì phò. Còn 3 ngày nữa, mẫu thân ngươi ngày giỗ. Thôi Hành hỏi, tay hắn đặt lên mặt nàng, nhẹ nhàng xoa xoa môi đỏ bị hôn ướt, cánh môi sưng lên vì bị mút. Hắn nhấn nhẹ, lòng bàn tay thô ráp như vậy làm Tuyết Y cảm thấy rất đau. Nàng có chút nghiêng đầu. Là 3 ngày. Thôi Hành thu tay lại, thản nhiên nói, sau 3 ngày ta sẽ dẫn ngươi đi vùng ngoại ô dã tế, tiện thể tại Phật tự cung cấp một cái trường sinh bài vị. Dã tế thường diễn ra vào buổi tối, và nếu muốn cung cấp bài vị thì tính toán thời gian, khi trở về chắc chắn sẽ bỏ lỡ lệnh cấm đi lại ban đêm. Như vậy nhị biểu ca có ý định muốn nàng ở bên ngoài ngủ lại qua đêm. Hiểu được ý của hắn, Tuyết Y bỗng dưng cảm thấy tê cả da đầu. Có thể nhị biểu ca ngữ khí là thông chi, chứ không phải chỉ đơn thuần hỏi thăm. Mặt nàng nóng hổi, không dám phản bác, chỉ đành tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng đáp, tốt, cách chương.